Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, Kim Đan tàn sát quỷ đế. Nhưng là khi Lâm Phi tiến một bước nhận lúc, chợt sửng sốt một chút, này thanh thạch kiếm thượng, lại truyền tới một cổ cùng thạch y độc nhất vô nhị khí tức. Lâm Phi đối thạch y khí tức vô cùng quen thuộc, vội vàng lần nữa cảm ứng so sánh. Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cơ hồ có thể xác định, này thạch kiếm là theo thạch y như thế, đến từ thần thạch bản thể. Mấu chốt nhất là, còn bị luyện thành thạch kiếm. Trấn áp nơi này, nhất định là so với lão nhân trăm ngàn cay đắng lấy được thạch y trọng yếu rất nhiều. Bất quá, nếu là bị luyện thành thạch kiếm, vậy cũng thì dễ làm. Lâm Phi không chút do dự. Xuất thủ chính là cửu đạo kim sắc phù triện xuất hiện, hướng về kia đơn sơ thạch kiếm phiêu tiến vào. Này thanh thạch kiếm bắt đầu còn rất là kháng cự, thậm chí mặt ngoài còn sáng lên một tầng quang mô, ý đồ ngăn trở. Nhưng mà cửu tự chân ngôn tầng thứ cực cao, chính là thượng cổ di dân luyện thành thiên đình sử dụng, không nhìn hết thảy chống cự, im hơi lặng tiếng lúc này thấm vào thân kiếm chính giữa. Đi theo Lâm Phi đó là đối thanh kiếm này lai lịch có hiểu biết. Trong đầu lóe lên hiểu ra. Với Lâm Phi trước mặt đoán như thế, thanh kiếm này đúng là thần thạch dụng. Đúc thành kiếm thủ ở chỗ này, hình cùng thần thạch phân thân như vậy tồn tại. Mặc dù không có thần thạch toàn bộ uy năng, liền cũng đủ dám thị xông vào nơi đây hết thảy tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Phi biết hết thảy. Khó trách từ vừa mới bắt đầu tiến vào nơi này cũng có chút không thúc giục. Đầu tiên là gặp được vô tận quỷ vật. Về sau, càng là trực tiếp xuất hiện một con quỷ đế. Triệu thúc còn tưởng rằng là tiểu ma đầu gài bẫy hắn. Mà bây giờ, tiểu ma đầu chắc cũng là mặt đầy mộng bức mới đúng. Hắn lần đầu tiên tiến vào lúc, hẳn thật không có gặp loại tình huống này. Trên thực tế, kẻ cầm đầu đó là Lâm Phi. Lâm Phi mang theo thạch y đi vào, chạy thẳng tới thần thạch đi. Này tương đương với giơ đuốc cầm gậy cướp bóc. Thạch kiếm nếu là không liều mạng đánh lén mới lạ. Bất quá thạch kiếm chơi đùa lên mệnh tới ngược lại thật là kinh khủng. Không nói cái khác, bên ngoài đầu kia quỷ đế chính là làm chứng. Căn cứ Lâm Phi dò xét, vị này quỷ đế cùng mảnh này lôi hải tương sinh làm bạn. Có thể nói nó sinh ra cũng là thần thạch một tay thao túng kết quả. Mà thanh thạch kiếm bên dưới, đó là trấn áp mảnh này lôi hải ngọn nguồn, đồng thời, cũng là trấn áp quỷ đế lực lượng chi nguyên. Vốn là hết thảy các thứ này cũng rất hoàn mỹ, có lôi hải là quỷ đế cung cấp lực lượng chi nguyên. Quỷ đế chiến lực phi phàm, đủ ngăn trở phần lớn người xâm lăng, đồng thời có thạch kiếm trấn thủ quỷ đế lực lượng ngọn nguồn. Cũng có thể tránh khỏi quỷ đế sinh ra thần trí sau mất khống chế. Đây cũng là thần thạch ngủ say trước làm bố trí. Hắc Sơn đầu mở ra mấy lần, gặp gỡ từng đời một thiên tài tu sĩ mơ ước, thần thạch cũng bình yên vô sự. Lần này bố trí xuất lực không nhỏ, nhưng là bây giờ, sự bố trí này xuất hiện một cái chỗ sơ hở. Thần thạch khả năng cũng không nghĩ tới, lại sẽ Lâm Phi loại này dị loại xông tới. Thần thạch rốt cuộc là tới từ thượng cổ, Lâm Phi cũng là tới từ ở cùng một thời đại. Đối thần thạch sử dụng phần lớn thủ đoạn, cũng có thể làm được gặp chiêu phá chiêu. Bất quá Lâm Phi vẫn có một chút không nghĩ ra. Lẽ ra nơi này coi như quỷ đế tử huyệt chỗ, hẳn lính gác xâm nghiêm mới đúng. Mà chính mình xông tới thật giống như quá mức tùy tiện. Dọc theo đường đi đừng nói bị quỷ đế ngăn trở, ngay cả phổ thông quỷ vật đều không gặp phải một đầu. Nhìn trước mắt thạch kiếm, tựa hồ có thể đụng tay đến. Cái này làm cho Lâm Phi đều cảm thấy có chút không chân thật. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình nhân phẩm quá tốt? Hoặc là, ngươi dở trò? Lâm Phi nhìn trong tay oa oa hỏi nhỏ. Thằng nhóc này nhìn bình thường không có gì lạ. Thậm chí còn có mấy phần ngây thơ chân thành. Nhưng mà Lâm Phi lại chút nào không có lòng khinh thị. Cầm trong tay nhìn chung quanh. Còn kém mở ra. Chính mình sở dĩ xông tới đây. Thực ra với chính mình quan hệ không lớn, thuần túy là bởi vì oa oa nhắc nhở, mà thằng nhóc này một mực nằm thi, cho tới bây giờ lại đem mình chỉ dẫn tới đây. Cái này thì rất có ý tứ. Lâm Phi đem Kiêu Oa Oa thả ở trong tay ước lượng mấy cái. Như có điều suy nghĩ. Đi theo cả cười cười. Quản nó có cái gì đặc biệt. Mình làm năm chỉ có người phàm thân. Ngay cả Uyên Hoàng cũng có thể đùa chơi chết. Bây giờ ngoại trừ nắm giữ thượng cổ rất nhiều thủ đoạn bên ngoài. Còn có kim đan cửu chuyển cảnh giới. Thế nào cũng sẽ không sợ vật này. Nếu nó dám cho chỗ tốt. Chính mình liền tiếp lấy đó là. Sau khi hiểu rõ. Lâm Phi nhất thời không hề nhiều để ý tới. Trực tiếp đem nó ném trở lại trong túi đựng đồ. Đi theo. Đó là nhìn về phía kia nửa sen vào ở trên bãi đá thạch kiếm. Lâm Phi tiến lên. Cửu tự chân ngôn kim quang đại phóng. Bọc lại tay phải. Không trở ngại chút nào xuyên thấu qua cách mô. Cầm chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời. Lôi hải cùng dao động. Phong vân chảy ngược. Ở Triệu Thúc nơi đó. Mặc dù có Lý Bắc Tinh chia sẻ. Lại cũng khó tránh khỏi bị quỷ đế lau đi mấy cái một bên. Này quỷ đế không hổ là tuân theo lôi điện mà sống. Sức mạnh hủy diệt tại đồng bậc chung cũng coi như xuất sắc. Bất quá đụng phải một hai lần. Triệu Thúc cũng đã vết thương chồng chất. Mà thoát thân cao thủ Lý Bắc Tinh chính là thảm hại hơn. Hắn chỉ là chạy thoát thân tài nghệ tài trí hơn người. Thân thể so với Triệu Thúc kém xa tít tắp. Lúc này cả người đẫm máu. Sắc mặt trắng bạch, vừa trên không trung chạy trốn bên không ngừng ho ra máu. Nhưng là lúc này, hai người lại chợt phát hiện, đầu này quỷ đế không biết trúng cái gì gió. Lại không để ý tới nữa bọn họ, mà là đột nhiên quay đầu, ngắm hướng chân trời, như là giận dữ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Đi theo, liền không lưu luyến chút nào bỏ qua hai người, quay đầu chạy như điên. Cái loại này thanh thế bên dưới. Phảng phất là đi giết cái gì tử địch. Triệu Thúc phun ra miệng mang huyết nước miếng. Nhìn xa như vậy đi quỷ đế. Không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Thật giống như quỷ đế kêu uy nghiêm bóng lưng chung. Ngoại trừ cuồng nộ bên ngoài. Còn có một tia. Kinh hoàng. Mà ở bên kia. Lâm Phi tay phải cầm kia cổ phác đơn sơ thạch kiếm. Chỉ cảm thấy nặng nề cực kỳ. Phảng phất nắm không phải là kiếm, mà là một tòa núi nhỏ. Bất quá, thạch kiếm chung cái loại này hùng hậu tang thương uy thế. Nhưng cũng từ trong tản ra, đem Lâm Phi bọc lại, để cho Lâm Phi lãnh hội nơi này mấy vạn năm tới biến hóa. Đến như vậy gấp, Lâm Phi bản vẫn còn ở thích ứng kiếm này. Chợt ngẩng đầu, thấy được kia chạy như điên tới bóng người. Bỗng nhiên cười nói. Đây không phải là buộc ta tàn sát quỷ đế sao? Bất quá ta lấy kim đan cửu chuyển chu diệt quỷ đế. Coi như Lâm sư huynh ở nơi này. Cũng không thể khinh bỉ ta chứ. Lâm Phi lời này ngược lại cũng không đoán khen. Có thể lấy kim đan cảnh giới chu diệt quỷ đế. Nhìn hết lịch sử từ đầu đến cuối. Cũng bất quá kia chính là mấy người thôi. Bọn họ chỉ cần không có ngã xuống. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là đăng lâm chí cao cảnh. Này ngắn gọn danh sách chính giữa. Liền bao hàm Lâm Bán Hồ tên. Lâm Phi quả thực có chút không nghĩ tới. Chính mình đời trước bị Lâm Bán Hồ nghiền ép cả đời. Ở vài vạn năm sau. Lại có thể cùng Lâm sư huynh cũng liệt vào. Bất quá Lâm Phi trong lòng cũng nắm chắc. Mình bây giờ thạch kiếm nơi tay. Coi như là chui thiên đại không tử. Tương đương với tay cầm vũ khí sắc bén đứng ở quỷ đế tim trước. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa lên một đao. Là có thể kết quả quỷ đế tánh mạng. Nhưng bất kể nói như vậy. Mình cũng coi như là phu giới vài vạn năm tới người thứ nhất chứ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.